Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1032, giúp ta cản rượu. Ngươi đã muốn mở chậm một chút, vậy ngươi vì cái gì còn có chút đầu đâu? Hạ Tinh Thần kém chút liền đối Trương Dương giống lên. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại cái này hình tượng, nàng khắc chế. Dù sao đây chính là bọn họ coi trọng lão đại, làm sao tới nói đều phải cẩn thận chiếu cố. Trương Dương cũng coi là Hạ Tinh Thần sẽ tức giận, dù sao mình trước khi đến bây giờ đều vẫn luôn chọc nàng tức giận, xáo trộn kế hoạch của nàng. Thế nhưng là nhìn bộ dáng của nàng lại còn khắc chế, Trương Dương trong lòng cười cười, những này người có lẽ thật là có như vậy một chút bản lãnh. Tại Trương Dương nghĩ đến thời điểm, Hạ Tinh Thần điện thoại vang lên. Người tốt, Hạ tiểu thư, cách chúng ta hội đồng đã qua nửa giờ, ngài như thế nào còn chưa tới? Trong điện thoại một người nhẹ giọng hỏi. Hạ Tinh Thần sắc mặt có chút khó xử, lúng túng nói, ngượng ngùng, ta bên này xảy ra chút tình huống, có thể muốn tối nay mới có thể đi qua. Nghe được Hạ Tinh Thần nói như vậy, Trương Dương đáy lòng cười, bọn họ một bộ này bộ, làm được vẫn là hữu mô hữu dạng. Vậy thì tốt, xin ngài nhanh một chút, chúng ta ở đây đang chờ một hồi. Nói xong đối phương trực tiếp cúp xong điện thoại. Hạ Tinh Thần cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, Trương tiên sinh, làm phiền ngươi mở nhanh lên đi. Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần cầu xin dáng vẻ, biết rõ là giả, thế nhưng là vẫn là không có nói ra cự tuyệt tới. Hắn hơi đạp một chút chân ga nói, vậy được rồi, ta hơi gia tốc. Kết quả Trương Dương thật là hơi tăng tốc độ. Đúng rồi, làm ta đi có chuyện gì sao? Trương Dương đột nhiên nhớ tới như vậy một cái vấn đề, hỏi Hạ Tinh Thần, ngươi đi giúp ta cản rượu. Hạ Tinh Thần cười nói, Trương tiên sinh tửu lượng phải rất khá đi. Trương Dương cười một cái nói, còn có thể, đến bây giờ không có uống say quá. Hạ Tinh Thần nghe nói như thế, cười ha ha, một người nam nhân nếu là tại rượu thượng khoác lác, như vậy liền có thể dễ bị lừa một ít. Thế nhưng là nàng căn bản không có nghĩ đến, Trương Dương nghe được lời này là thật, hắn là thật không có uống say quá. Từ khi có hệ thống về sau, Trương Dương thân thể cơ năng càng ngày càng tốt, tại rượu trên trận thật đúng là không có say quá. Trương Dương cười cười, đối Hạ Tinh Thần nói, như vậy, còn có những chuyện khác sao? Hạ Tinh Thần suy tư một hồi nói, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Trương Dương nhẹ gật đầu, không để ý hỏi, Hạ tiểu thư ngươi hẳn là một cái minh tinh a. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu, đáy lòng dâng lên một tia cảnh giác, ra hỏa này hắn hỏi cái này chuyện làm cái gì. Trước đó thời điểm cũng không hỏi qua, một cái 18 tuyến tiểu minh tinh mà thôi. Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, ngươi như vậy xinh đẹp mới là 18 tuyến tiểu minh tinh. Trương Dương hơi làm kinh ngạc nói, không sai. Hạ Tinh Thần khóe môi nhếch lên mỉm cười, bất quá minh tinh thế nhưng là khó thực hiện. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn chính là tại ngạch óng ánh chính mình minh tinh công ty, tự nhiên biết chuyện này khó thực hiện. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Tinh Thần cái dạng này, chẳng lẽ lại nàng cũng đã làm minh tinh? Vì cái gì công ty không có cho ngươi phối người tài xế cùng vệ sĩ đâu? Trương Dương buồn bực hỏi. Hắn hỏi ra lời này thời điểm, hắn lặng lẽ đánh giá Hạ Tinh Thần, nhìn nàng một cái sẽ có biểu tình gì. Hạ Tinh Thần thở dài một hơi nói, một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tài nguyên. Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, chính mình cũng ngậm miệng lại. Người lợi hại, người có thể diễn, cái này diễn kỹ thế nhưng là so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Nói không chừng cùng chính mình kỳ hạ minh tinh đều không kém đi đâu. Chúng ta đến, Trương Dương tại Đế Hào khách sạn dừng lại xe, Lúc này cách bọn họ gọi điện thoại thông báo đã qua có 20 phút. Hạ Tinh Thần nhìn thời gian thở dài một hơi nói. Chúng ta còn nhanh lên đi vào đi. Không biết bọn họ còn ở đó hay không? Có hay không tại trong lòng ngươi không biết sao? Trương Dương trong lòng nhả rãnh. Rõ ràng đây đều là chính các ngươi làm. Ngượng ngùng, ta cũng không biết trên đường sẽ hao phí nhiều thời giờ như vậy. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, vẫn là đi lên trước xem một chút đi. Hạ Tinh Thần vội vàng đi vào Đế Hào khách sạn cùng giả mạo phục vụ viên Ngô Hàn nói chuyện với nhau một phen. Ngô Hàn nhìn xem Trương Dương thời điểm, cho hắn là một cái ok thủ thế. Trương Dương đối hắn có chút nháy nháy mắt. Các ngươi muốn phòng tại Quý Phi sảnh, từ nơi này địa phương đi qua liền tốt. Ngô Hàn hơi chỉ một chút, đối Hạ Tinh Thần nói. Khi nhìn đến Hạ Tinh Thần thời điểm, Ngô Hàn vi hơi sững sờ. Nữ nhân này tựa như là vẽ bên trong đi ra đến đồng dạng. Cho người cái thứ nhất giải quyết chính là không giống như là thật. Thấy được nàng rời đi, hắn là thật muốn kéo lại Dương ca hỏi một chút. Cái này nữ ngược lại là từ đâu tới? Trương Dương cùng Hạ Tinh Thần đến rồi Quý Phi sảnh. Cái này sảnh cũng coi là ở đây rất có đẳng cấp một cái. Trừ bỏ trước mặt mấy cái kia, cái này cũng có thể xếp hạng thứ ba đương cùng thứ tư đương. Xem ra bọn họ vì để cho chính mình mắc câu, vẫn là hao phí không ít tâm tư. Nhất đương, hai đương quá mức cao điệu. Kỳ thật ba đương cũng không tệ, phù hợp một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Nhưng thật ra là cá nhân đều không cho rằng Hạ Tinh Thần gương mặt này sẽ là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Nếu như Trương Dương không biết nàng là lừa đảo tổ chức, cũng đều sẽ cho là nàng là một đại minh tinh đâu. Hạ Tinh Thần tại cửa ra vào gõ cửa một cái, người ở bên trong hừ một tiếng. Vào đi, người kia dừng một chút nói. Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng mở cửa, bên trong hết thảy ngồi ba người, một cái to con, Trương Dương nhìn thoáng qua chưa từng gặp qua. Một cái đeo kính mặc âu phục đen người, một cái khác thì là tướng mạo phổ thông, phóng tới trong đám người đều không nhận ra một người. Nhìn thấy ba người này thời điểm, Trương Dương lại đánh giá một phen, không có có thể họ Dịch, đoán chừng là lo lắng cho chính mình nhận ra, cố ý không ở bên trong. Hạ tiểu thư, chính là kiêu ngạo thật lớn a. Mang theo tròn gọng kính, người dùng tay vịn một chút chính mình kính khiên nói, ngượng ngùng, ta trên đường xảy ra chút việc. Hạ Tinh Thần mang theo áy náy mỉm cười nói. Trương Dương ngay tại đằng sau nhìn xem bọn hắn rốt cuộc sẽ như thế nào đi diễn như vậy một màn. Hừ, to con không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Như vậy đi, ta lời đầu tiên phạt ba ly. Hạ Tinh Thần cười một cái nói. Nói xong, nàng trực tiếp cầm lên rượu trên bàn chén ngã tràn đầy một ly, uống một hớp xuống dưới. Trương Dương ở bên cạnh nhìn, cái kia gay mũi hương vị là rượu không có sai, chính là chuyên nghiệp a. Ba người còn lại thấy cảnh này cũng đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cái này đại tỷ bình thường là không uống rượu. Nàng nói như vậy tại đã nói lên nhận định người này. Nghĩ đến Trương Dương, bọn họ cũng không khỏi tự chủ liếc qua. Nhìn rất bình thường sao? Cũng không giống là một cái kẻ có tiền. Hiện tại kẻ có tiền đều biết điều như vậy sao? Trong nháy mắt, Hạ Tinh Thần ba ly rượu đã xuống bụng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.